Xin mời sư huynh không cần để ý, thanh niên nam tử này phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó. Thần sắc hoảng sợ nói với Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay. Giờ phút này thanh niên nam tử này tự nhiên xưng hô Lâm Bạch là sư huynh. Quả nhiên, thực lực quyết định hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, ngươi vừa rồi muốn mua đan dược. Ta nơi đây đích thật là không có. Ta cũng tại Ác Long đảo ngây người tiếp cận 2 tháng. Trong túi trữ vật đan dược đã sử dụng hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là sư huynh cần đan dược, có thể đi Linh Thái Sơn nhìn xem. Tại Linh Thái Sơn, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều Ác Long đảo bên trên võ giả. Ở đây đổi lấy vật mình cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử này vội vàng nói. Lâm Bạch sững sờ. Linh Thái Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử nói ra. Đúng vậy. Linh Thái Sơn. Ngay tại Ác Long đảo chỗ sâu. Nơi đây là võ giả tự phát hội tụ chi địa. Tính cả một cái điểm tiếp tế đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trên Ác Long đảo võ giả, tiến đến một lần không dễ dàng. Cho nên sau khi đi vào, có rất ít võ giả nguyện ý rời đi. Có là võ giả thậm chí tại trên Ác Long đảo ngẩn ngơ chính là thời gian mấy năm. Thời gian dài ngốc tại trên Ác Long đảo, đối với bên người vật phẩm tiêu hao so định bên trên cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như nói giống sư huynh dạng này. Đan dược khuyết thiếu, tỷ như nói linh khí hư hao. Chờ một chút, nếu nói thiếu khuyết thứ gì, đều có thể đi Linh Thái Sơn. Tìm hắn võ giả đổi lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử này thật nhanh nói với Lâm Bạch. Đem chính mình nơi này tất cả tin tức nói cho Lâm Bạch. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.